Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 207 đi, Tiết Thường Kiến không dám chậm trễ chẳng sợ một giây, bởi vì hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, giam cầm chú, Tào Anh Cửu lúc này cũng không hề ham chiến. So với bị vây kín Hầu Thái cùng Tiết Thường Kiến, hắn bên này áp lực nhìn tiểu, nhưng trên thực tế một chút đều không nhỏ, bởi vì hắn đối tượng hát đỡ uê ngươi là tám đại vu vệ chung, chỉ ở sau Kirilenko đệ nhị người, hắn có thể nói là một chút tiện nghi đều chiếm không đến. Hát đỡ uê ngươi chẳng những giỏi về linh hồn công kích, hơn nữa đặc biệt thiện với trốn tránh. Hắn chú thuật rất ít có đánh trúng đối phương thời điểm mà đi, nhưng thật ra đối phương không ngừng phóng xuất ra nuốt hồn trùng, thời khắc quấy rầy hắn, không ngừng như tạm ăn lên hắn pháp vực, làm hắn đau khổ chống đỡ. Bất quá cảm nhận được Hầu Thái điên cuồng sau, hắn cũng nhân cơ hội ném ra số chương chú phù, thoáng chợ dừng một chút hát đỡ uê ngươi. Theo sau hắn tắc hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Kirilenko lúc này đã đi tới Hầu Thái phụ cận, liền thấy hắn đôi tay cử qua đỉnh đầu, tiện đà giao nhau, hơi hơi ngửa đầu gian. Ở hắn phía sau tắc xuất hiện một cái mơ hồ hắc ảnh. Nếu gặp qua vu thần người nhìn đến, liền liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Bởi vì kia đúng là giống như quỷ hút máu giống nhau, làn da không hề huyết sắc vu thần. Thần chi thôn linh, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Hầu Thái tiếng cười đột nhiên vang lên, mang theo điên cuồng, mang theo hận ý, càng mang theo tràn ngập bi tình bất đắc dĩ. Đối với đệ nhị vực đại bộ phận người tới nói, hắn Hầu Thái là một cái rõ đầu rõ đuôi tội nhân. Bởi vì hắn cải cách, chết mất quá nhiều dân chúng bình thường, cũng chết mất quá nhiều minh phủ viên chức. Chân chính hiểu biết người của hắn, ở trên đời này có lẽ có, cũng có lẽ không có. Thế nhân cảm thấy hắn chỉ là ham quyền lực, đem chính mình quảng cáo dùng beng vì thần. Nhưng trên thực tế, hắn so bất luận kẻ nào đều ái dưới chân này phiến thổ địa. Hắn đem chính mình toàn bộ đều phụng hiến ở nơi này. Ở Minh Phủ cao tầng rời đi, Minh Phủ sắp sụp đổ, Minh Phủ hệ thống kề bên hỏng mất thời điểm đứng dậy. Hắn ngồi ở vị trí này, giống dĩ vãng hắn sở sùng bái những cái đó cao tầng nhóm giống nhau. Đứng ở đỉnh núi đỉnh, quan sát phía dưới vân vân chúng sinh, nhưng mà hắn nhìn đến cảnh tượng, lại làm hắn cảm thấy thật sâu vô lực, đang xem tự ổn định trật tự hạ, ẩn chứa lại là cực đoan phản kháng tâm, thực lực thành tựu bọn họ, cũng hủy diệt rồi bọn họ, chỉ có đương chiến tranh phát động thời điểm, Minh Phủ nhân tài có thể hoàn toàn minh bạch, Minh Phủ sở giao cho bọn họ tồn tại. Cho nên hắn cũng không phản đối chiến tranh, bởi vì ân nhàn sẽ làm người chậm trễ sẽ làm người trở nên ngô ngoe dục dịch. Đạo lý này hắn hiểu, Tiết Thường Kiến đám người cũng rõ ràng, đúng là bởi vì hai bên thế lực không ngừng ma sát, không ngừng xung đột, không ngừng chiến đấu, Minh Phủ mới có thể bảo trì trước mắt sức chiến đấu. Nếu không có phía trước chiến tranh, chỉ sợ thực lực càng còn so ra kém trước mặt. Nhưng ai đúng ai sai, đối hoặc sai đều đã không sao cả. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ chết ở quỷ vật trong tay, vốn tưởng rằng chính mình một ngày kia sẽ trở thành đệ nhị vực anh hùng. Nhưng tạo hóa trêu người, đổi lấy lại là như vậy một loại kết quả. Minh Phủ ở trong tay của hắn hoàn toàn đi hướng suy bại, nhưng là hắn lại tin tưởng vững chắc, Minh Phủ sẽ không diệt vong, đệ nhị vực cũng sẽ không luôn hãm, sẽ có người tiếp nhận hắn. Lại lần nữa nhặt lên này mặt bảo vệ đại kỳ, đem này đó đến từ dị vực kẻ xâm lấn đuổi đi. Đệ nhị vực Nam Nhi không sợ tử vong, nơi này là nhà của chúng ta, chúng ta hết thảy đều ở chỗ này. Hôm nay ta hầu thái liền dùng ta chính mình máu tươi, dùng này mấy cái dị vực tổng giám mạng chó, vì các ngươi rót vào một khoang phản kháng lửa giận. Sống có gì vui, chết cũng gì sợ, ha ha. Cùng với hầu thái bi tình điên cuồng gào thét, liền thấy vô tận chi hải chỉ một thoáng biến thành một mảnh lao nhanh biển lửa, không trung ở thiêu đốt, vô tận chi hải ở tàn sát bừa bãi, không khí như là bị tưới xăng giống nhau, liên quan không gian đều ở thiêu đốt, cuồn cuộn sóng nhiệt, nháy mắt đem phụ cận mọi người toàn bộ bao vây ở bên trong. Kirilenko thần chi thôn linh cũng tại đây một khắc rơi xuống, đem hầu thái linh hồn hoàn toàn tập sát, nhưng là ngọn lửa lại thế không thể đỡ, liên miên trăm dặm điên cuồng thiêu, phảng phất mang theo hầu thái vĩnh không lùi xúc tín niệm mà ni tránh đi đông đảo đệ nhị vực người. Lệnh dị vực người ở lửa lớn trung hóa thành bao quanh cho tàn. Hầu thái không chỉ là thi triển cấm kỵ chú pháp, hắn càng là bậc lửa hắn pháp vực, làm đệ nhị vực người cầm quyền trung mạnh nhất tồn tại. Hắn không muốn sống công kích, đủ để lệnh bất luận kẻ nào cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là giống dị vực loại này, chỉ am hiểu linh hồn công kích người tới nói, bản thân lực phòng ngự liền tương đối nhược, ở không có linh hồn phòng bị dưới tình huống, bọn họ đối với đệ nhị vực người có thể nói chính là tàn sát. Nhưng lại đây, đương đệ nhị vực lựa chọn ngọc nát đá tan thời điểm, đối bọn họ cũng đồng dạng như thế, lửa đốt vô tận chi hải. Nubasi, Hách Ngươi Bát, Vâu Cổ cùng William băng nạp bốn cái hơi yếu một ít vu vệ, trực tiếp bị hầu thái điên cuồng hỏa thế thiêu thành cho tàn. Không chỉ có bọn họ, ngay cả 10 đại vu, cũng có hai cái đại vu trực tiếp bị thiêu chết. Tào Anh Cửu cùng Tiết Thường Kiến, cùng với sở hữu con may mắn tồn tại người, lúc này trong lòng đều phi thường bi thống. Bọn họ những người này có rất nhiều ở phía trước căn bản không quen nhìn hầu thái, có rất nhiều đều đem hầu thái coi là địch nhân. Nhưng là giờ này khắc này, tình cảnh này, bọn họ đối hầu thái có gần là không phục. Không có người cảm thấy hắn cách làm ngu xuẩn, cũng không có người cảm thấy hắn cách làm không hề ý nghĩa. Bởi vì đây là chiến tranh, đây là đối với gia viên bảo vệ, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng tàn khốc trò chơi. Giờ khắc này, tất cả mọi người thanh tỉnh, hầu thái chết, cũng không có lệnh dị vực người lui bước. Ở Kirilenko chờ vu vệ khống chế hạ, ngược lại là trở nên càng thêm điên cuồng, dị vực có bọn họ tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng là đáng sợ, bởi vì này sẽ làm bọn họ dũng mãnh không sợ chết. So sánh, đệ nhị vực thì tại rất dài một đoạn thời gian, đều không có tín ngưỡng, tất cả mọi người chỉ thờ phụng chính mình. Nhưng hiện tại, bọn họ tất có cộng đồng tín ngưỡng, đó chính là bảo vệ đệ nhị vực. Hầu thái một người lấy ngọc nát đá tan phương thức, diệt sát bốn cái vu vệ. Này có thể nói vì đệ nhị vực mang đến thật lớn cống hiến. Nhưng bất đắc dĩ, dư lại bốn cái vu vệ, thực lực đều không giống tầm thường. Hơn nữa Tiết Thường Kiến, Tào Anh Cửu đám người phía trước đều tới rồi bị thương nặng, căn bản vô lực chống đỡ. Mà Đàm Chí Minh cùng Dương Trung Bằng cũng đã sớm thành phế nhân, rốt cuộc tinh thần lực tiêu hao quá mức, là vô pháp dựa vào thuật pháp nước thuốc tiến hành khôi phục. Thường Yên Vui làm cao cấp giám đốc trung chiến lực mạnh nhất tồn tại, tuy rằng lấy một địch chúng, nhưng cũng song quyền khó địch bốn tay, chỉ là mệt mỏi ứng đối mà thôi. Tào Anh Cửu bị bao quanh vây khốn, pháp vực đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn biết chính mình không thể lại kéo đi xuống, hoặc là giống Hầu Thái như vậy ngọc nát đá tan, hoặc là lập tức Minh Kim thu binh. Nhưng là hắn cấm kỵ chú pháp ở uy lực thượng xa xa không đuổi kịp Hầu Thái. Hơn nữa Hầu Thái có thể đánh chết kia bốn cái vu vệ, cũng là vì có Đàm Chí Minh phụ ma. Yêu dư đọc sách www cùng với Tiết Thường Kiến kiềm chế. Hơn nữa kia bốn người là vu vệ trung yếu nhất, cho nên mặc dù hắn thật sự không muốn sống, cũng chưa chắc có thể tạo được cái gì tác dụng. Chiến đấu đánh tới lúc này, có thể nói không ai sẽ nghĩ chính mình có thể hay không sống sót. Cho nên Tào Anh Cửu tâm sinh lui ý, cũng không phải bởi vì chính mình sợ chết, mà là cảm thấy lại đánh tiếp, người liền đều đánh hết. Dị vực bên kia xâm nhập thượng vạn người, bọn họ bên này đồng dạng cũng có 8.000 nhiều người. Nhưng trước mắt, dư lại bất quá 1.000 suốt đầu. Huống chi Kirilenko phi thường đê tiện, hắn vẫn luôn ở đối những cái đó cao cấp giám đốc nhóm xuống tay. Mỗi một lần ra tay đều diệt sát một người, mọi người rút lui. Tào Anh Cửu ở cân nhắc qua đi, rốt cuộc gian nan làm ra rút lui quyết định, mà này liền ý nghĩa trở ngại dị vực người tiến vào đệ nhị vực lộ hoàn toàn bị thanh khai. Kiều gạch dưới mông nữ thần Trương Tuyết Hinh nóng bỏng đinh gạch dưới tự gạch dưới quần video cho hấp thụ ánh sáng. Thỉnh chú ý uy chat công chúng hào ở tuyến xem. Bài tính CU 66. Trường ấn 3 giây phục chế. Hết chương.